Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 44, đây là nước Đức đội tuyển quốc gia tận thế. Thời gian, 29 tháng 4 năm 2012 trên ghế dự bị Nani. Quaresma lập tức nhảy lên đến, hai tay giơ lên cao vọt tới bên sân, điên cuồng hướng về phía trong sân bóng hò hét Nuno Gomes tên. Nuno Gomes vận khí quả thực quá tốt rồi. Ngã trên mặt đất dĩ nhiên cũng có thể nhặt được sút gôn ghi bàn cơ hội. Mụ nội nó hơn nữa còn là một cái đánh kẽ hở cơ hội. Vận may này quả thực choáng rồi. Ghi bàn Nuno Gomes cấp tốc từ thảm cỏ trên nhảy lên. Hai tay giơ lên cao. Sau đó nhanh chóng nhằm phía bên sân. Nhằm phía cổ động viên Bồ Đào Nha tụ tập khán đài. Ở nơi đó Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng nhảy lên hoan hô. Bọn họ vung vẩy trong tay khăn quàng cổ áo đấu. Điên cuồng, vô cùng điên cuồng. Mắt thấy Nuno Gomes xông lại. Bọn họ dồn dập hướng về khán đài phía trước dâng lên đến. Vươn tay ra, hướng về muốn cùng Nuno Gomes nắm tay. Lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên khán đài nhưng là một mảnh trầm mặc. Hắn không nghĩ tới đội bóng mãnh liệt như vậy phòng thủ điều kiện dưới vẫn bị cái đám này rác rưởi đạt được ghi bàn, trong lòng bọn họ phi thường khó chịu. Lúc này, trên ghế dự bị cung chính cũng là chau mày. Cái này mất bóng ném đến thật là có điểm không đáng. Lần này Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia dẫn trước, thi đấu thì càng khó đánh. Hiện tại liền muốn xem Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đấu Pháp gặp sẽ không thay đổi. Nếu như Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vào lúc này thu về, như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia liền không thể không đỉnh đi ra ngoài. Sau đó Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đánh nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích nói. Vậy coi như không ổn. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia công kích cầu thủ tốc độ kia có thể là phi thường nhanh chóng a. Nhìn Simao cùng Cristiano Ronaldo. Nhìn lại một chút trên ghế dự bị Nani cùng Quaresma. Những người này có thể đều là đánh phản kích một tay hảo thủ a. Trên khán đài lớp chau mày, cuộc so tài này xu thế ra ngoài dự liệu của hắn. Cái này mất bóng có chút quá uổng phí. Có điều, hắn đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Trên tay của hắn còn có chính là bài. Hiện tại xem trước một chút Bồ Đào Nha đấu Pháp gặp sẽ không thay đổi lại nói. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đem bóng đá mở ra đến. Thi đấu khôi phục, một lần nữa mở bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức toàn thể trước ép. Điên cuồng tấn công. Balak ở trung lộ dẫn bóng bão táp. Như một chiếc xe tăng như thế địa về phía trước ép. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia Perti tuy rằng ở lúc trước nói hắn sẽ đem Balak cho nhìn ra gắt gao. Nhưng là, sự thực cũng không phải như vậy. Balak chắc để ăn chết rồi đối phương. Xem xe tăng bình thường ép quá Perti. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ trung lộ hàng phòng thủ lập tức tan vỡ. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trung vệ không thể không đỉnh đi ra. Liền ở tại bọn hắn đỉnh đi ra. Balak đột nhiên đem bóng đá trước đẩy. Bóng đá nhanh địa lăn hướng về Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong closer. Balak cái này bóng lực xuyên thấu cực cường. Trực tiếp xuyên thấu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Ở vùng cấm bên trong tiếp được bóng đá. Closer không có bất kỳ kéo dài. Trực tiếp giữa xoay người cấp tốc vung chân. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Đem bóng đá cho đánh hướng về quay người góc đáy. Bóng đá kề sát thảm cỏ cấp tốc lăn hướng về phía khung thành phía bên phải góc đáy. Toàn nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều hưng phấn giơ lên cao nổi lên hai tay. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thủ môn Ricardo nghiêng người đập ra. Thế nhưng phản ứng của hắn rõ ràng địa chậm nửa nhịp. Bóng đá cấp tốc từ hắn tay trước bay qua. Bay về phía khung thành góc đáy. Toàn trường nho fan bóng đá cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Dồn dập phát sinh ai oán thở dài. Lẽ nào vừa ghi bàn liền muốn bị san bằng sao? Oa a, không tiến vào. Bóng không có tiến vào. Bóng đá trượt khung thành mà ra. Bồ Đào Nha quốc gia thể dục đài bình luận viên âm thanh sợ hãi lên. Nội tâm nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Ồ ồ Nha Nha. Chấm ngoặc kép. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên lúc này đều điên cuồng chúc mừng lên. Xem ra bọn họ ngày hôm nay vận khí cực kỳ tốt. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là cảm thán vận may của bọn họ không được. Đây chính là nước Đức đội tuyển quốc gia san bằng điểm số cơ hội tốt nhất a. Thế nhưng, bọn họ cũng không nắm chắc được cơ hội. Klose càng là vọt tới Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia khung thành trước. Đạp một cước Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia khung thành cột dọc. Phát tiết một chút, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đều biết vào lúc này là san bằng điểm số thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ điên cuồng để lên đi. Bọn họ cũng sáng tạo cơ hội, thậm chí cách san bằng gần như vậy. Thế nhưng, vận may của bọn họ vẫn là kém một chút. Lần này sau khi, bọn họ lại phải về thu về đi phòng thủ. Đem Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia những người này hấp dẫn đi ra. Sau đó sẽ đánh đối phương phản kích. Lần này không có san bằng điểm số thực sự là quá đáng tiếc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều cảm thấy phi thường đáng tiếc. Có điều, bọn họ vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Đối với nước Đức đội tuyển quốc gia lần này tấn công, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng may cuối cùng đối phương không có ghi bàn a. Nếu không thì bọn họ dẫn trước ưu thế liền muốn xong. Cũng chính là cái này nói cho bọn họ, một cái bóng dẫn trước ưu thế căn bản không an toàn. Bọn họ nhất định phải còn muốn đánh vào một bóng, như vậy mới có thể bảo đảm thắng lợi trái cây. Vì lẽ đó, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ra hỏa đều không có thu hồi lại. Tiếp tục để lên, điên cuồng để lên, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia điên cuồng tấn công, lại điên cuồng để lên đến, vây công nước Đức đội tuyển quốc gia. Đương nhiên, bọn họ trọng tâm vẫn là Cristiano Ronaldo này một bên. Có điều, Cristiano Ronaldo cùng Simao thường đổi vị. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia ra hỏa cũng không tốt lắm phòng thủ. Đang tiến hành Euro bắt đầu thi đấu tới nay, Cristiano Ronaldo biểu hiện cũng là một hồi dễ chịu một hồi. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng là một hồi dễ chịu một hồi. Cristiano Ronaldo đối với Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết, mắt thấy Cristiano Ronaldo trạng thái càng ngày càng tốt. Scolari cũng có niềm tin, vì lẽ đó hắn mới dám ở lúc trước nói rằng cuộc tranh tài này tuyệt đối không phải Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cuối cùng một cuộc tranh tài. Trên sân bóng, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vương bài Cristiano Ronaldo lại tới nữa rồi. Tiểu tử này tốc độ cực nhanh, dưới chân kỹ thuật châu bò, dưới chân tần suất càng như là bật hack. Điều này làm cho cung chính đều cho rằng cái tên này cũng có phải là thu được mộng ảo bóng thần. Hệ thống, lần này, đối mặt Cristiano Ronaldo chính là Friedrich. Friedrich nhưng là so với Lam muốn thân cao muốn cao. Động tác tần suất cùng tốc độ đều muốn chậm một chút. Lam đối mặt Cristiano Ronaldo thời điểm, đều rất khó phòng thủ được. Như vậy Friedrich thì càng khó. Đúng như dự đoán. Cristiano Ronaldo lập tức dùng mấy cái liên tục địa biến hướng. Đột nhiên ra tốc liền đem Friedrich cho lắc hôn mê. Cristiano Ronaldo lập tức thoảng qua Friedrich. Sau đó cấp tốc cắt vào bên trong. Cristiano Ronaldo lại tới nữa rồi. Meselder lập tức nằm ngang ở Cristiano Ronaldo trước người. Đồng thời, bị lắc đi Friedrich lập tức nhào trở về. Cristiano Ronaldo không có cơ hội. Hắn lập tức đảo tam giác đem bóng đá chuyển bóng đến. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía vòng ngoài cấm địa. Cùng lên đến đe câu lập tức ở ngoài vùng cấm dương cung lắp tên. Chuẩn bị trực tiếp đánh bắn. Đột nhiên, một bóng người cấp tốc trùng bên cạnh vọt ra. Tàn nhẫn mà va về phía dương cung lắp tên đe câu. Oành, đe câu thân thể liền mạnh mẽ đánh đến thảm cỏ trên. Địch, trọng tài chính cái còi lập tức vang lên. Hắn đồng thời điên cuồng vọt tới nơi khởi nguồn điểm. Sau đó hướng về người gây ra họa Simon Robb đưa ra một tấm thẻ vàng. Đồng thời cho Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đại vòng ngoài cấm địa một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Cristiano Ronaldo lập tức chạy qua lại đây. Cái này nhưng là hắn biểu hiện cơ hội a. Ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Này trước sân đá phạt cơ hội hầu như đều bị Cristiano Ronaldo cho bao. Này cũng không phải nói Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia bên trong cũng chỉ có Cristiano Ronaldo một. Cái đá phạt cao thủ. Xem Joao Moutinho, Deco, Simao những người này đều là có một cước. Thế nhưng Cristiano Ronaldo hiện tại nhưng là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đi đầu đại ca. Những này cơ hội đương nhiên là Cristiano Ronaldo đến phát ra. Hơn nữa Cristiano Ronaldo power shot xác thực lợi hại. Như vậy bóng để thủ môn phi thường khó nhào. Đặc biệt là layman loại này vẫn không có quen thuộc Euro tân dùng bóng thủ môn tới nói. Ở lúc trước, layman nhưng là khiêu khích quá Cristiano Ronaldo. Hai người nhưng là đại đánh một hồi cãi nhau. Để hai bên cổ động viên hô to đã nghiền. Vì lẽ đó, lần này Cristiano Ronaldo phải cho layman một bài học. Layman cái tên này cũng không sợ Cristiano Ronaldo. Hắn ở trước khung thành khinh bỉ tập trung Cristiano Ronaldo. Khiêu khích Cristiano Ronaldo. Hai người ánh mắt chạm vào nhau. Tia lửa văng khắp nơi. Cristiano Ronaldo ở bóng trước thao túng bóng đá. Layman nhưng là lớn tiếng mà bố trí bức tường người. Bọn họ cũng không muốn bại bởi Cristiano Ronaldo người này. Trọng tài chính mắt thấy hai bên cầu thủ chuẩn bị kỹ càng. Lập tức thổi lên phát bóng tiếng còi. Tiếng còi mới vừa hưởng. Cristiano Ronaldo cấp tốc chạy trốn. Tàn nhẫn mà nhằm phía bóng đá. Sau đó chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức bay lên. Cấp tốc đi tới bên trong. Bóng đá dĩ nhiên trên không trung phiêu phập phù hốt. Chợt cao chợt thấp, để layman con người cấp tốc phóng to. Mụ nội nó này bóng vẫn là rất khó mà cứu thua. Này bóng biến hóa quá quỷ dị. Bóng đá cấp tốc bay vọt nước Đức đội tuyển quốc gia nhân ra. Mang theo nồng đậm tiếng rít cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là hưng phấn đến sắc mặt đỏ chót. Phảng phất liền muốn nổ tung. Nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành thủ môn layman hai mắt trợn tròn. Hai chân đột nhiên hướng về trung lộ bước ra hai bước. Sau đó cấp tốc phóng người lên. Bay nhào hướng về khung thành gần cột dọc trên góc. Hắn đã phán đoán ra bóng đá quỹ tích. Niềm tin của hắn từ từ nhảy lên đến. Layman lần này phản ứng có thể nói tương đương nhanh. Xem ra, Cristiano Ronaldo miệt thị ánh mắt gây nên Layman lòng háo thắng. Layman tốc độ phi thường nhanh. Hắn đã bay lên mà lên. Hai tay thật chặt niêm phong lại góc độ. Nhưng là, vừa lúc đó, cái kia cấp tốc bay đến bóng đá đột nhiên cấp tốc trị xuống. Vọt người không trung Layman hoàn toàn biến sắc. Con người phóng to. Cấp tốc trị xuống bóng đá liền tựa như tia chớp địa đập vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. 2-0, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hai bóng dẫn trước. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cấm khẩu mất ngữ. Thiên, lẽ nào đây là nước Đức đội tuyển quốc gia tận thế sao? Thượng đế a, ai tới cứu vớt nước Đức đội tuyển quốc gia? Ngã trên mặt đất nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Layman thất thần đứng vững trên đất thảm cỏ. Hắn không nghĩ tới Cristiano Ronaldo sút gôn ở cuối cùng dĩ nhiên có một cái lớn như vậy độ cong. Trị xuống, hắn căn bản không có cơ hội. Phác, Thượng Đế A, lẽ nào đây là nước Đức đội tuyển quốc gia tận thế sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.